Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phòng này được 100 năm rồi sao? Đúng vậy, Lê Tư gật gật đầu. 125 năm. Wow, thật lợi hại. Phòng này thật khá, không giống như là đạo cũ. Hoa Hoa thay Lê Tư cầm lấy cái ly không chớp mặt xót rượu, tiếp tục tán gẫu nói. Chú làm quản gia bao nhiêu lâu rồi? Đã 23 năm. Lê Tư uống một hớp rượu híp mắt, có chút cảm thán nói. Cha tôi là quản gia của lão Bát. Tôi cùng Trác từ nhỏ đã sống ở Bát Gia. Sau khi cha mất, chúng tôi liền kế nghiệp. Trác? Hoa Hoa nâng quay hàm tò mò hỏi. Là anh trai tôi, sống bên cạnh lão Bát, hiện tại là Bát Gia đại tổng quản. Ông lại uống một ngụm, sau đó nhìn cô hỏi. Cô trên đường thiếu gia nhặt được hay sao? Đúng vậy, cháu muốn đi New York tìm chú. Anh ngờ nửa đường xe lại bị hư, vừa vặn anh ấy lái xe qua. Bỏ tiền của cháu lại bị mất. Cô vừa uống rượu vừa nói. Anh ấy nói nếu cháu đồng ý trên đường chăm sóc hai đứa nhóc thì anh ấy sẽ đưa cháu đến New York. Ông gật gật đầu, vẻ mặt đã có chút tiếc nuối. Làm sao vậy? Lý Tư cười cười. Không có gì, tôi chỉ nghĩ cô là bạn gái thiếu gia. Hà hà, làm sao có thể? Anh ấy lúc trước còn đà cháu bay xuống xe. Bọn anh nhếch môi xem thường, trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh anh loạng ngực, khuôn mặt hơi hơi đỏ đỏ. Cô liền chụp lấy ly rượu che mặt. Tôi cũng nghĩ thế. Lê Tư thở dài. À đúng rồi, chú cũng không hiểu vì sao anh ấy không muốn kết hôn phải không? Thái cùng với nài nhỏ tuổi như vậy, cô khó trách cha anh ấy lại đưa phụ nữ đến tận cửa. Cháu thật sự không hiểu nổi sao lại có con người ngoan cố vừa thiếu suy nghĩ lại vô lại thế chứ. Vô lại? Thiếu gia sao lại vô lại? Theo ông biết các anh em của Bát Gia chỉ có Hoắc thiếu gia là có vẻ luôn là vô lại thôi mà. À không có, không có, cháu nói lộn rồi. Hoa Hoa xấu hổ cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Lê Tư, ông có hiểu vì sao anh ấy không chịu kết hôn không? Nhìn cô trong lòng Lê Tư liền biết được, đứa nhỏ này ông rất thích. Không kiểu cách lại biết tôn trọng trên dưới so với các yêu nữ bên cạnh mà lão già đùa đến, xem ra là tốt hơn rất nhiều. Chẳng vạng ngày hôm qua, lúc bọn họ về nhà, lần đầu tiên ông thấy thiếu gia ôm một cô gái ngủ say vào phòng. Sau khi đến trong phòng, cô từng tỉnh lại. Tuy rằng buồn ngủ dày đặc nhưng vẫn cố gắng cúi đầu nói cảm ơn với công. Vừa tắt đèn cô cũng bắt đầu thắt quần, sau đó thì thào nói ngủ ngon, trèo lên giường trường chăn ngủ khò. Ông nhìn thấy áo hốc mồm, thiếu gia lại nở nụ cười, hai ông càng thêm ngốc ra. Đã bao năm ông chưa từng thấy thiếu gia cười thoải mái đến thế. Tiện anh lâm vào trầm tư, Oa ngượng ngùng nhỏ giọng nói. À, nếu không tiện thì thôi quên đi, cháu chỉ là tò mò mà thôi. Lê Tư mỉm cười sầu não nói. Kỳ thật có một gia đình hạnh phúc là chính mình mơ ước từ nhỏ của thiếu gia, cho nên dù bị lão gia phản đối, cậu ấy vẫn nhất quyết kết hôn từ rất sớm. Nguyên nhân thật sự là bởi vì anh không thể quên vợ cũ của anh. Không biết vì sao trong lòng cô hiện lên một chút chua xót. Anh nguyện vì cô ấy cả đời sống thế sao? Cặp song sinh kia chẳng phải cả đời cũng chẳng có mẹ. Kỳ thật người khác không nói gì, hai đứa nhóc cũng rất ngoan, nếu có thêm một nữ chủ nhân chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao? Nhìn chai rượu không còn một giọt trên tay, cô sâu kín thở dài. Sau đó nhảy dựng lên hưng phấn nói. À, cháu đã biết. Lê Tư, ông chăm sóc anh ấy từ nhỏ đúng không? Anh ấy thích kiểu người như thế nào cũng ông cũng biết đúng không? Hẳn là vậy. Lê Tư gật gật đầu. Vậy đi, chúng ta giúp anh ấy liệt kê ra các điều kiện. Liệt kê điều kiện? Ông ngây người ngẩn ngơ. Đúng vậy, liệt kê những điều kiện một phụ nữ làm cho anh ấy thích. Sau đó đưa cho trai anh ấy biết là anh ấy muốn tìm người phụ nữ như thế này đó. Gì? Lý Tư càng thêm dại ra. Cô ấy bảo giúp thiếu gia liệt kê các điều kiện. Ông đang nghe lầm hay sao? Ông nghĩ là cô thích thiếu gia mới đúng chứ? Đúng, chính là như vậy. Chú có giấy bút không? Mau mau mau, thừa dịp tinh thần còn hăng hái chúng ta làm luôn đi. Cô cao hứng nói. Nào, chúng ta giúp anh ấy tìm một nửa khác thôi. Sao? Cho tôi mượn điện thoại gọi một chút. Cứ tự nhiên, nghe được có tiếng người vào cửa, khát giáo ở phòng khách liền thò đầu ra. Vừa thấy là anh đến, cô liền mỉm cười ngọt ngào. Alex khóe miệng sườn lên cười nhìn lại cô. Nhưng tôi muốn gọi điện thoại quốc tế. Cô ngượng ngùng nói. Không sao, cô cứ gọi đi. Cảm ơn. Cô lại nở nụ cười sáng lạng phất phất tay. Khi tôi về nhà sẽ trả lại tiền cho anh. Lê Tư tiến lên tiếp nhận áo khoác của thiếu gia, thấy anh trao lên. Trong tay nghe được bọn họ nói chuyện không khỏi ngẩn ngơ. Không cần. Alex buồn cười trả lời, nhưng cô gái kia đã sớm đem đầu rụt trở vào. Anh cười lắc đầu, thấy vẻ mặt Lê Tư có vẻ hoang mang. Làm sao vậy? Tiểu thư gọi thiếu gia là... Anh có chút bất đắc dĩ cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.